Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 542, xem thấu Nagato. Sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, cuồng phong mưa rào, sấm sét vang dội, đối mặt Đạp Ngộ bay tới Nagato. Aozora giống như mũi tên đồng dạng xông về hắn, nháy mắt tại sau lưng nhấc lên một trận sóng lớn. Kuchiyose no Jutsu, thông linh chi thuật, hối hả chạy nhanh Aozora thêm xuống xuất hiện phức tạp phong ấn thuật thức. Sau đó dưới người hắn mặt biển phiên trào, một đạo to lớn mơ hồ bóng đen ở trong biển hiện lên. Ngao U Minh Quỷ Long ngửa mặt lên trời thét dài, nháy mắt nổi lên mặt biển, chở Aozora xông về Nagato. Nhìn chằm chằm phóng tới Nagato Aozora, Terumi Mei khua tay nói: "Đi vòng xuất phát." Được đến Terumi Mei chỉ thị, làng sương mù cùng làng mây sống sót ninja lập tức phía bên phải xa xôi xa lách qua Aozora cùng Nagato giao thủ chiến trường, tiếp tục hướng về Utakata vị trí địa điểm đánh tới. Nhìn xem đi vòng đại bộ đội, Nagato hơi nhíu nhíu mày, sau đó để Ngộ vỗ cánh tiến đến ngăn cản. Aozora thấy thế, cũng khống chế U Minh Quỷ Long đi cản trở Ngộ. Bất quá Ngộ tốc độ cực nhanh, U Minh Quỷ Long chỉ có thể ở phía sau hít bụi. Trong mưa gió, Aozora cùng Nagato đứng yên ở sóng lớn mãnh liệt trên biển lớn. Màn trời âm trầm u ám, thế cho nên thân hình của hai người đều có chút mơ hồ, lại làm cho hai người màu tím nhạt song đồng càng dễ thấy. Người nhãn lực lại tăng lên, luôn luôn tự tin Nagato giờ phút này trong lòng cũng nhịn không được sinh ra lòng kiêng kỵ. Aozora nhẹ gật đầu, thản nhiên nói: "Đúng vậy, bất quá ngươi tự hồ còn tại nguyên chỗ dậm chân, thì tính sao?" Nagato ánh mắt lạnh lùng mà tự tin: "Ta nhãn lực còn tại ngươi bên trên." "A?" Aozora cười khẽ một tiếng, âm thanh trong trẻo nháy mắt ép qua bốn phía phong lôi chi thanh. "Nhãn lực không hề đại biểu cái gì. Hai lần trước ta nhãn lực cùng ngươi chênh lệch càng lớn, nhưng ngươi lại hai lần chật vật mà chạy." Nói đến đây, hắn nhìn về phía Nagato tay phải, hiếu kỳ nói: "Ngươi cái này cánh tay phải bệnh viện nào tiếp? Thoạt nhìn như chính mình đồng dạng." Nagato nghe vậy sắc mặt tối đen, bản thể hắn cũng đón cánh tay phải, bất quá nhưng là tái nhợt gỗ sắc. Lạnh lùng hừ một tiếng, Nagato cứng rắn nói: "Ngươi thật chẳng lẽ tưởng rằng bước lui ta hai lần liền có thể thắng ta? Ta bất quá là kiêng kỵ mặt khác ninja, lần này ngươi cũng không có giúp đỡ. Con hổ không phát uy, ngươi coi ta là con mèo bệnh à? Xem ra ta phía trước đối ngươi quá tốt rồi, cũng dám dưới loại trạng thái này đến cùng ta đối chiến." Chấm ngoặc kép, Aozora ánh mắt trở nên lạnh lùng mà nóng bỏng, nói: "Đã như vậy, ngươi Rinnegan ta nhận." Phía trước, hắn bởi vì không cách nào lưu lại Nagato, không muốn để cho Akatsuki ngồi thu ngư ông thủ lợi, cho nên ẩn giấu thực lực hướng dẫn Akatsuki suy yếu mặt khác tứ đại làng ninja. Bất quá, nếu là hắn lấy được Nagato Rinnegan, Aozora cảm thấy mình có thể không trang bức, trực tiếp quét ngang thiên hạ. Chỉ cần dùng Tensa Fuin chuyển tả phong ấn, kế thừa Nagato nhãn lực, thực lực của hắn tất nhiên đi đến Rikudo cấp. Đến lúc đó, trừ phi Uchiha Madara phục sinh, Rikudo Sennin thu hoạch được thân thể, Osusuki Kaguya bỏ niêm phong, hoặc là ngoài hành tinh Osusuki đột kích, nếu không hắn chính là chấp trưởng nhẫn giới duy nhất thần linh. Phốc, Aozora cùng Nagato đối thoại lúc, dưới mặt biển bỗng nhiên thoát ra nhất thanh nhất bạch hai đạo trưởng cầu vòng, trực tiếp bắn về phía trên không Nagato. Lại tới, Nagato mắng nhỏ một tiếng, một bên khắp nơi bay lượn, một bên thi triển tu la đạo năng lực. Trong khoảnh khắc, phía sau hắn mọc ra máy móc cánh, để hắn tại trên không xê dịch né tránh tốc độ trở nên càng nhanh. Cùng lúc đó, lòng bàn tay của hắn mọc ra liên tiếp đạn đạo, ầm ầm, nháy mắt đạn đạo phóng ra âm thanh như sấm nổ vang lên. Đếm mãi không hết phi đạn bắn về phía truy đuổi hắn hai đạo quang mang cùng với nơi xa Aozora. Vậy mà bắt đầu tránh, Aojora hơi có chút kinh ngạc. Nagato chính mình hai lần nói. Cuối cùng đã có kinh nghiệm. Đầy trời phi đạn đánh tới. Phong tỏa Aojora tất cả né tránh xê dịch không gian. Giờ phút này lại là trên biển lớn. Aojora không cách nào sử dụng chính mình am hiểu Doryuheki. Thổ lưu bích, phòng ngự. Bất quá, Aojora trong mắt nhưng không có mảy may lo lắng. Mà là tự tin giơ lên tay phải của mình. Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh. Trong khoảnh khắc, tay phải của hắn trong lòng bàn tay bạo phát cường đại vô song sức đẩy. Ầm ầm, đầy trời phi đạn bạo tạc, vô tận ánh sáng cùng tiếng gầm bộc phát, ngập trời tia lửa đem âm trầm màn trời thiêu đến đỏ bừng. Tại cái này hừng hực trong ngọn lửa, Aojora trên thân tán phát vô hình sức đẩy cứ thế mà đem ánh lửa chói mát. Mênh mông sóng khí cùng với mãnh liệt sóng xung kích tất cả đều bài xích ra. Trong chớp nhoáng này, Aojora quanh người phảng phất xuất hiện một cái cấm khu. Bất kỳ cái gì nguyên tố đều bị cái này vô hình sức đẩy đuổi ra tới. Một cái chớp mắt về sau, sức đẩy đột nhiên bộc phát, xen lẫn khói đặc hỏa diễm càn quét bát phương, đem Aojora phía dưới nước biển áp hướng bốn phía, đem Aojora lớn tuổi trống không mây đen tách ra, đầy trời tia lửa tản đi, thân ở trung tâm vụ nổ Aojora lông tóc không thương, trên thân không dính mảy may cho bụi. Bên kia, Nagato cũng không có lãng phí che đậy Aojora tầm mắt thời gian. Đã đem Chu Tiên kiếm cùng Trảm Tiên phi đao dùng Banso Tenin. Vạn tượng thiên dẫn dắt tới trong tay hấp thu hết trong đó chakra. Hắn vốn định đem Aojora hai cái nhẫn cụ đều phá hủy. Nhưng Chu Tiên kiếm cùng Trảm Tiên phi đao độ cứng cực cao. Hắn vậy mà trong lúc nhất thời không có bẻ gãy. Mắt thấy Aojora phá giải bay đầy trời đạn thế công. Vì không cho Aojora sử dụng Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, cận thân, đành phải đem hắn ném vào trong biển rộng. Quả nhiên, sau một khắc Aojora thân hình đã xuất hiện tại Chu Tiên kiếm bên cạnh. Bắt lại Chu Tiên kiếm cùng Trảm Tiên phi đao. Nagato ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Nói, ngươi vậy mà đã nắm giữ Tendo năng lực. Hắn lại một lần nữa bị Aojora phi tốc trưởng thành kích thích. Thức tỉnh nắm giữ Limbo Hengoku, luân mộ biên ngục. Về sau, Nagato nhìn thấy chính mình bình cảnh. Giống như lúc trước khai phá xong Penrikudo thời điểm. Hắn biết liền tính lại thế nào tu luyện. Cũng chỉ có thể để kỹ xảo của mình càng thêm thành thạo. Kinh nghiệm càng thêm phong phú. Nhưng thực lực sẽ không còn có trên thực chất tăng lên. Trừ phi thân thể của hắn lại phát sinh một lần biến dị. Nhưng mà đối với cái này Zetsu lại nói hắn cũng bất lực. Thực lực của hắn dừng bước không tiến. Aojora nhãn lực nhưng đang nhanh chóng tăng trưởng. Đồng thời trước sau ít nhất nắm giữ xúc sinh đạo cùng Tendo năng lực. Hắn đem U Minh Quỷ Long hiểu lầm vì xúc sinh đạo năng lực. Nhìn xem Aojora nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Hắn không thể không thừa nhận. Aojora sẽ rất nhanh siêu việt chính mình, trở thành siêu việt thần cường giả, đổi lại là bản thể ở đây. Nagato nói không chừng liền tính bốc lên tử vong nguy hiểm cũng muốn đem Aojora tru sát tại đây. Mà giờ khắc này cản trở Aojora nhưng là hắn tượng chuyển phân thân. Cùng Aojora liều mạng càng lớn khả năng là để tượng chuyển phân thân sớm hơn sụp đổ. Bị mất chính mình phong ấn xong lục vĩ cơ hội. Bởi vậy cứ việc Nagato sát ý đã quyết, nhưng hắn cũng chỉ có thể đè xuống sát tâm, kiềm chế Aojora. Aojora không biết Nagato suy nghĩ cái gì, nhưng hắn phát hiện Nagato đối với chính mình kiêng kỵ. Thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, ngươi lại tại dậm chân tại chỗ, ngươi vậy mà còn không chịu mạo hiểm. Ngươi đã tuyệt vọng sao? Ngươi đã sợ hãi sao? Ngươi đã bỏ đi rồi sao? Cường đại sức quan sát để Aojora tùy tiện đem chính mình thị giác vượt qua mưa gió cùng không? Gian ngăn trở, trực tiếp chọc đến Nagato trên mặt, nhìn thấy trên mặt hắn tất cả biểu lộ không ổn định. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.